sachnói.com.vn mời quý thính giả lắng nghe kế thứ 35 của cuốn sách 36 mưu kế và thuật xử thế. Kế thứ 35, kế liên hoàn, thực thi nhiều kế nối tiếp nhau. Tướng đa binh chúng, bất khả dĩ địch, sử kỳ tự lụy, dĩ sát kỳ thế, tại sư trung cát thừa thiên sủng dã. Dịch nghĩa, binh lực quân định lớn mạnh, không thể quyết định sống chết với chúng, nên nghĩ cách khiến chúng tự kìm hãm lẫn nhau, nhờ đó giảm sức chiến đấu của chúng. Khi rơi vào tình thế nguy hiểm, vẫn có thể khéo léo chỉ huy thích hợp, thành công nhờ vào sự cứng rắn của mình, dùng binh giống như có trời trợ giúp. Đây chính là nội dung của quẻ sư trong Chu Dịch. Chú thích: Bàng Thống xúi dục Tào Tháo nối liền các thuyền nhỏ lại bằng khóa sắt, rồi cho người phóng hỏa thiêu đốt, khiến cho quân Tào không lối thoát. Kế liên hoàn tức là thực thi một loạt các kế, khiến cho kẻ địch khống chế lẫn nhau, sau đó ta tấn công chúng. Kế đầu tiên là kẻ địch tự khống chế bản thân chúng, kế sau là ta phối hợp tấn công địch. Hai kế này áp dụng liên tục, vận dụng linh hoạt sẽ phá hủy thế lực lớn mạnh của địch. Chẳng hạn tướng chống Kim thời Tống là Tất Tái Ngộ đã dùng kế dụ địch tới để chiến đấu. Ông lúc tiến lúc lùi, dụ địch 3 lần 7 lượt như vậy. Tới khi tối trời, ông rắc đỗ đen đã nấu với tinh dầu thơm, rồi ông lại dụ địch chiến đấu. Không lâu sau giả thua lại rút lui. Thế là kẻ địch thừa thắng đuổi theo, chiến mã vừa mệt vừa đói, ngửi thấy mùi thơm của đỗ đen rắc đầy trên đất. Thế là tranh nhau ăn, mặc kệ roi thúc, đánh cũng không tiến lên phía trước. Lúc này Tất Tái Ngộ mới dẫn quân bắt đầu phản công, giành thắng lợi to lớn. Đây chính là kế liên hoàn. Giải thích mưu kế: kế liên hoàn là mưu kế chủ yếu khiến cho kẻ địch mệt mỏi khống chế lẫn nhau, hoặc khéo léo làm cho kẻ địch không chiến đấu cũng tự hỗn loạn, giảm sức mạnh của địch, hoặc thừa cơ tấn công, hoặc thừa cơ rút lui. Mấu chốt của kế này là khiến kẻ địch tự mệt mỏi, tức là khống chế kìm hãm lẫn nhau, gánh nặng chất đầy trên lưng, thì làm cho mà hành động thoải mái được. Như thế sẽ tạo điều kiện thuận lợi để ta bao vây hãm kẻ địch. Thông thường bất kể kế liên hoàn phối hợp hai kế hay nhiều kế thì vẫn đem lại hai lợi ích. Một là khiến cho kẻ địch tự khống chế lẫn nhau, hai là tấn công kẻ địch hiệu quả hơn, thần tốc hơn. Hai điều này hỗ trợ nhau thì việc dùng binh giống như có trời trợ giúp. Tình hình chiến trường diễn biến rất phức tạp. Khi tác chiến với địch, sử dụng mưu kế là bản năng của mỗi nhà chỉ huy ưu tú. Chỉ huy hai bên đều là những cao thủ giàu kinh nghiệm, dùng một kế sẽ dễ bị đối phương nhận biết và phá hỏng. Áp dụng liên hoàn kế không những có thể mê hoặc được địch mà còn có thể đạt được hiệu quả tốt nhất. Khi sử dụng mưu kế này cần chú ý những điểm quan trọng sau. Thứ nhất là khéo léo liên kết cơ hữu các khâu lại với nhau. Đặc điểm cơ bản của kế liên hoàn là vận dụng ăn khớp các mưu kế, chứ không phải là sử dụng tùng mưu kế. Mưu kế đơn lẻ thường không thể đạt được mục đích như dự kiến. Vận dụng kế liên hoàn có thể bù đắp nhược điểm này. Phối hợp hỗ trợ tốt các mưu kế thì khi vận dụng một mưu kế thất bại, thực hiện ngay một mưu kế khác. Các mưu kế tiếp nối nhau, liên tục chặt chẽ thì sẽ không có sơ hở nào. Thứ hai, nắm vững đặc điểm từng mưu kế khiến các kế tạo thành chỉnh thể hữu cơ. Bất kỳ mưu kế tuyệt vời nào đều phải tạo điều kiện tương ứng cho nó, cho nên cần nghiên cứu mưu kế kỹ càng nhất quán, phối hợp cẩn thận, có tính hệ thống và liền mạch. Không được phối hợp lẫn lộn, nếu không sẽ tạo nên tình cảnh dâu ông nọ cắm cằm bà kia, dẫn tới thất bại. Về căn bản sẽ không đạt hiệu quả xuất kỳ chế thắng, tức là tấn công bất ngờ giành chiến thắng. Thứ ba, khéo léo khiến kẻ địch tự mệt để tiêu hao sức lực của chúng, làm cho kẻ địch tự mệt là điểm then chốt của kế sách này, tạo mâu thuẫn trong nội bộ địch, đồng thời khuếch đại hoặc khơi dậy mâu thuẫn của chúng, khiến nội bộ của chúng bị hỗn loạn. Sự hỗn loạn đó sẽ làm tiêu hao sức lực của chúng. Việc làm cho địch tự mệt có ưu điểm là nó không những thuận lợi cho việc tiết kiệm lực lượng của ta mà còn có tính phá hoại kẻ địch rất cao, mang lại hiệu quả rất tốt. Thứ tư, lấy lợi dụ địch, tăng thêm gánh nặng khiến chúng không thể phát huy ưu thế của bản thân. Khi chúng ta không thể tạo mâu thuẫn trong nội bộ kẻ địch để khiến chúng tự mệt mỏi, thì chúng ta cần căn cứ vào đặc điểm tâm lý hám lợi của chúng, chủ động cho chúng một số lợi ích nào đó, khiến chúng bị mê hoặc trước những lợi ích này, từ đó sẽ quấy nhiễu và phá hoại kế sách vốn có của chúng, nhằm đạt được những lợi ích này, hoặc cho chúng những lợi ích có cũng vô dụng, bỏ thì tiếc, vô giá trị, tạo nên những gánh nặng khó rũ bỏ cho chúng. Đây chính là lấy lợi làm địch mệt mỏi. Khi kẻ địch vận dụng kế liên hoàn, chúng ta có thể áp dụng những biện pháp đối phó sau. Thứ nhất, chạy là thượng sách. Khi kẻ địch vận dụng kế này, chúng ta nhất thời không thể cảnh giác và bị địch vận dụng quá nhiều mưu kế ăn khớp với nhau để quấy rối, khó tránh khỏi rơi vào trạng thái không kịp phản ứng, nhất thời không thể đối phó với chúng. Một khi rơi vào tình trạng bị động cực đoan này, chúng ta cần sớm thoát khỏi hiện trường, dùng kế chạy là thượng sách để bảo toàn lực lượng của mình. Nếu một mực chống chọi với kẻ địch thì bên chịu thiệt thòi chính là ta, chứ không phải kẻ địch. Chúng ta sẽ khó mà tránh khỏi rơi vào vòng liên hoàn của địch. Vì thế, hễ có cơ hội là phải trốn chạy ngay. Đây chính là kế sách hay bảo toàn lực lượng cho mình. Thứ hai, nội bộ phải đoàn kết, quyết không được đấu đá nhau làm tiêu hao sức lực của chính mình. Trong binh pháp Tôn Tử viết, người Ngô và người Việt có mối thù truyền kiếp, nhưng khi ngồi trên cùng một con thuyền ở giữa sông rộng, lại gặp sóng to gió lớn thì vẫn dựa vào nhau như anh em trong cùng một nhà để chống chọi lại sóng dữ, cùng vượt qua khó khăn. Chuyện này nhắc nhở chúng ta rằng, những người có cùng thù hận sâu nặng với một kẻ địch nào đó thì đều liên kết lại với nhau để đối phó với kẻ thù chung này. Huống hồ chúng ta là người một nhà, chúng ta không thể tự làm hại nhau mà để cho kẻ địch được lợi từ đó. Cho nên khi nội bộ mình xảy ra mâu thuẫn, không được đặt đối tượng vào chỗ chết, còn mình thì thoát thân thật nhanh, mà phải nhìn thấy tình thế nghiêm trọng, cần hai bên kết hợp đối phó để hướng tới lợi ích chung. Khi đối mặt với kẻ địch nội bộ mâu thuẫn, thì người trong nội bộ khó mà sống sót, chỉ có liên kết với nhau mới có thể chiến thắng kẻ địch. Nếu bị kẻ địch lợi dụng, rơi vào âm mưu mà kẻ địch bố trí sẵn, thì không thể thoát thân. Thứ ba, không được tham lợi nhỏ, chống lại mọi cám dỗ để đề phòng mắc lừa kẻ địch, bỏ lỡ chiến cục. Khi kẻ địch không thể thực hiện được ý đồ khiến chúng ta tự mệt mỏi, thì chúng sẽ thay đổi mưu kế khác. Chẳng hạn chúng dựa vào tâm lý ham lợi nhỏ để dụ dỗ của chúng ta. Nếu ý chí của chúng ta kém thì sẽ bị mê hoặc, thấy lợi mà quên nghĩa chém giết lẫn nhau thì chính là chúng kế của kẻ địch. Hoặc kẻ địch dùng tình cảm để mê hoặc chúng ta, ban phát cho chúng ta một chút ân huệ nào đó, khiến chúng ta nhất thời hồ đồ quyết đoán sai lầm, dẫn tới phá hủy kế hoạch hành động và chiến cục vốn có của chúng ta. Được lợi nhỏ mất lợi lớn, thật không đáng. Để chống lại sự dụ dỗ của địch, chúng ta phải nghiêm khắc yêu cầu bản thân, không ham phú quý, không khuất phục quyền uy, khiến kẻ địch không thể thực hiện được mưu kế. Ví dụ về mưu lược, thứ nhất là mưu lược chính trị. Quét sạch lực lượng chống đối, xử lý quan tham, để tiêu diệt triệt để lực lượng chống đối mình trước khi lên ngôi hoàng đế, Võ Tắc Thiên đã ra chiếu lệnh trong thiên hạ rằng, dù là ai đều có thể tới kinh thành gặp hoàng đế, tố cáo quan tham đại nghịch vô đạo, tất cả những tố cáo đúng sự thật đều được ban thưởng, cho dù tố cáo sai cũng không bị truy cứu. Chiếu lệnh vừa ban ra, người tố cáo tới đông như kiến, trong đó có người trung thành với hoàng đế, có người mong muốn có một chức quan, có người muốn báo thù, chẳng mấy chốc thư tố cáo cao như núi. Võ Tắc Thiên bèn chọn một số kẻ tàn nhẫn xảo quyệt xử lý những thư tố cáo này. Những kẻ coi mạng người như cỏ rác này thường ngày vẫn dựa vào quyền thế của Võ Tắc Thiên làm mưa làm gió ức hiếp dân chúng, nay lần lượt đã tự chuốc họa về mình. Nhân cơ hội này, Võ Tắc Thiên đã quét sạch lực lượng chống đối mình vô cùng thuận lợi để lên ngôi hoàng đế. Do tố cáo không thật và quan lại lộng hành khiến dân chúng rất lo lắng, để yên lòng dân và ổn định chính sự, Võ Tắc Thiên lại ra lệnh hạn chế tố cáo, đồng thời lợi dụng việc các quan lại tự tố cáo lẫn nhau để họ tự xử lý nhau. Võ Tắc Thiên đã mượn tay quan tham để quét sạch lực lượng chống đối, tiếp đó lại khiến quan tham tự tàn sát lẫn nhau. Hai kế được dùng kết hợp chính là sự khéo vận dụng kế liên hoàn. Bên cạnh đó, Võ Tắc Thiên thực thi mưu kế khiến địch tự mệt mỏi bằng cách tự tố cáo lẫn nhau và tàn sát lẫn nhau. Ngoài ra, bất luận là mượn tay quan tham hay chém đầu quan tham đều thuộc kế mượn dao giết người, cho nên ví dụ trên thuộc kế liên hoàn, dùng liền hai kế mượn dao giết người. Tưởng Giới Thạch làm suy yếu thực lực của Quế Hệ. Sau hỗn chiến quân Việt, Tưởng Giới Thạch giỏi phá mưu thất. Sau chiến thắng Bắc Phạt, Tưởng Giới Thạch lên chức chủ tịch chính phủ quốc dân phía Đông Bắc. Trương Học Lương thay cờ, Trung Quốc coi như đã thống nhất. Tuy nhiên, lúc đó thực lực quân Việt Quế Huệ đang hùng mạnh nhất. Lý Tế Thâm ở Quảng Châu, Bạch Sùng Hy ở Bắc Kinh, Lý Tôn Nhân ở Vũ Hán. Để làm suy yếu thực lực của Quế Hệ, Tưởng Giới Thạch quyết định tấn công Vũ Hán. Trước khi hành động quân sự, ông ta đã triển khai một loạt hoạt động phạt mưu phạt sao, dùng mưu lược và ngoại giao. Trước tiên, Tưởng Giới Thạch phái 4 vị nguyên lão quốc dân đảng lừa Lý Tế Thâm tới Nam Kinh, rồi giam lỏng ở đó, sau đó mua chuộc quân đội của Lý Tế Thâm. Tiếp đến, Tưởng Giới Thạch tìm tới Uông Tinh Vệ, đưa ra mồi nhử rằng nếu Uông Tinh Vệ giúp mình đánh đổ Quế Hệ thì sẽ cho anh ta làm lãnh đạo. Quân đội của Bạch Sùng Hy vốn là lực lượng cũ của Đường Sinh Chí, do đó Tưởng Giới Thạch đã nhờ Đường Sinh Chí vận động lực lượng này, vứt bỏ súng ống và đưa ra khẩu lệnh dụ dỗ mọi người đánh đổ Quế Hệ quay về Hồ Nam. Lúc này Vũ Hán đang bị sâu xé bởi các tướng lĩnh Quế Hệ như Hạ Uy, Lý Minh Thuệ, Dương Đằng Huy, với những người có thế lực lớn mạnh như Hồ Tông Phong, Đào Quân. Điều này đã cho Tưởng Giới Thạch một chỗ trống để len vào. Uông Tinh Vệ nhờ Du Tác Bách vận dụng Lý Minh Thụy, Dương Đằng Huy vứt bỏ súng ống không tham gia chiến tranh nữa. Ngoài ra còn vận động thuộc hạ của Uông Tinh Vệ là Trương Phát Khuê khởi binh tiến đánh Hồ Bắc từ Giang Tây, lại nhờ Đường Sinh Chí dẫn quân tấn công hậu phương của Lý Tôn Nhân. Bốn diệu kế trên nối tiếp nhau vô cùng khéo léo. Kết quả là vào ngày 21 tháng 2 năm 18 Dân Quốc, chiến tranh Tưởng Giới Thạch Quế Hệ bùng nổ. Trương Phát Khuê từ Giang Tây xuất quân tấn công Hồ Bắc, Các hoạt động ở đảo Thái Hoàng của Đường Sinh Chí cũng đạt hiệu quả như dự kiến. Quân Tương đều quy hàng dưới ngọn cờ bảo vệ đảng của Đường Sinh Chí. Dù Tắc Bách cũng thực hiện được mục tiêu chia rẽ nội bộ Quế Hệ, Bạch Sùng Hy không hề cảnh giác, suýt bị Đường Sinh Chí bắt sống. Do cấp dưới của Đường Sinh Chí có quan hệ thân thiết với Bạch Sùng Hy, nên trước khi nổ súng đã sai người tới báo tin cho Bạch Sùng Hy, khiến Bạch Sùng Hy kinh hoàng thất sắc, một mình bỏ trốn về Quảng Tây bằng đường biển ngay trong đêm tối. Lý Tôn Nhân chữa bệnh mắt tại Thượng Hải, Hạ Uy thì sa sút về tinh thần, cáo ốm nằm viện ở Vũ Hán. Quân tiền tuyến do Lý Minh Thụy, Dương Đằng Huy chỉ huy đã nhanh chóng từ bỏ ý định chiến tranh, rút về Vũ Hán dưới sự vận động của Du Tác Bách. Hồ Tông Phong, Đào Quân không chống cự nổi rút về Sa Thị, Nghị Xương, Tưởng Giới Thạch không mất chút sức lực nào mà cũng giành được Vũ Hán, thế lực Quế Hệ chỉ còn co cụm ở Quảng Tây. Kết quả là khi chiến tranh vừa kết thúc, Trương Phát Khuê, Đường Sinh Chí đã bị quân Tưởng tấn công, thế lực suy giảm đáng kể. Uông Tinh Vệ cũng không được làm lãnh đạo như Tưởng Giới Thạch đã hứa. Trong chiến tranh Tưởng Quế, Tưởng Giới Thạch không coi nhẹ Diêm Tích Sơn, Phùng Ngọc Tường. Trước đại chiến, ông ta phái Hoàng Phù Thiệu, Lực Tử đi liên kết Hà Nam, Sơn Tây. Hai người Diêm Tích Sơn và Phùng Ngọc Tường chỉ tọa sơn quan hổ đấu, nhận lệnh từ Trung ương để đẩy nhanh nội chiến. Phùng Ngọc Tường ngay thẳng bộc trực xuất thân trong quân ngũ, không giỏi mưu kế. Sau chiến tranh Tưởng Quế đã nổ ra chiến tranh Phùng Tưởng ở Trịnh Châu, Tưởng Giới Thạch lại dùng mưu kế khéo léo đánh bại Phùng Ngọc Tường. Tuy Tưởng Giới Thạch cầm quân không giỏi nhưng lại biết sử dụng mưu kế để bảo vệ quyền lực chính trị của mình. Kế liên hoàn mà Tưởng Giới Thạch vận dụng trên đây đã chứng minh rõ điều này. Thứ hai là mưu lược quân sự. Tào Tháo dẹp loạn Mã Hàn. Vào năm 211 sau Công Nguyên, Mã Siêu Hàn Toại khởi binh làm phản Tào Tháo. Quân Mã Hàn ào ào tiến tới Quan Trung trấn giữ Đồng Quan một lần nữa. Vào tháng 7 năm đó, Tào Tháo đích thân dẫn quân đi dẹp loạn. Sau khi Tào Tháo dẫn quân tới gần Đồng Quan thì làm ra vẻ sắp sửa tấn công mạnh, nhưng lại ngấm ngầm phái đại tướng Từ Hoàng, Chu Linh, nhân đêm tối lén vượt bến Bồ Bàn và cắm trại ở Tây Hà. Sau đó Tào Tháo dẫn quân vượt Hà Bắc Thượng chiếm cứ sông Vị Thủy, đồng thời tìm cách nghi binh. Tào Tháo ngầm cho binh lính vượt sông tập kết ở đất Vị, bề ngoài lệnh cho quân sĩ đào hào, bố trí trận địa, làm như phòng thủ. Mã Siêu nhiều lần thách chiến mà không thành công cũng không dám điều lính tấn công, buộc phải xin cắt đất cầu hòa. Sau khi nhận được tin từ Giả Hử, Tào Tháo giả vờ đồng ý điều kiện cầu hòa của Mã Siêu. Lúc này Hàn Toại cầu kiến Tào Tháo. Hàn Toại và Tào Tháo vốn từng là bạn thân thiết của nhau, lại cùng nhận thức ở trong kinh. Mục đích của Hàn Toại là muốn thuyết phục Tào Tháo lui binh, song nếu chỉ dựa vào quan hệ thân thiết thuở xưa thì e rằng rất khó. Sau khi Mã Siêu biết được việc này đã tỏ ý nghi ngờ Hàn Toại. Vài ngày sau Tào Tháo gửi cho Hàn Toại một bức thư, càng khiến Mã Siêu nghi ngờ hơn. Đúng vào lúc Mã Siêu không lúc nào ngừng cảnh giác đề phòng Hàn Toại, thì Tào Tháo đột nhiên phát động tấn công quy mô lớn đối với Mã Siêu, trước hết là khiêu khích, sau đó là phục kích trước sau, cuối cùng là đánh bại Mã Siêu Hàn Toại. Sau thắng lợi, có người hỏi Tào Tháo về ý đồ tác chiến. Tào Tháo nói rằng, quân địch giữ Đồng Quan, nếu ta tấn công Tây Hà, kẻ địch sẽ dẫn quân giữ các cửa, như thế ta không thể qua sông, vì vậy ta tập hợp quân tại Đồng Quan, dụ toàn bộ quân địch tới đó, như vậy quân địch sẽ lơ là phòng thủ Tây Hà, nên Từ Hoàng và Chu Linh mới dễ dàng qua sông. Khi ta dẫn quân về phía Bắc, lúc này Từ Hoàng và Chu Linh đã chiếm cứ địa có lợi, nên kẻ địch sẽ không dám tranh Tây Hà với ta. Sau khi ta qua sông thì đào hào bố trí trận địa, cố thủ không ra, chẳng qua là giả vờ suy yếu, đợi địch cầu hòa ta giả vờ đồng ý, khiến địch không đề phòng. Do vậy một khi quân ta phát động tấn công thì kẻ địch không thể chống đỡ nổi, dùng binh cần thay đổi, không được giữ nguyên một kế. Từ câu chuyện trên chúng ta có thể thấy, trong dẹp loạn Mã Hàn, Tào Tháo đã vận dụng liên hoàn các kế sau: ám độ Trần Thương, phản gián, điều hổ Ly Sơn, quả không hổ danh là cao thủ giỏi dùng kế liên hoàn. Kiết Đan phục kích thắng quân Đường. Năm Võ Tắc Thiên lên ngôi hoàng đế triều Đường năm 696, các dân tộc thiểu số phương Bắc liên tục quấy nhiễu biên giới nhà Đường. Đô đốc Doanh Châu, nay là phía Tây Liêu Ninh, là Triệu Văn Ửng kiêu căng, tự cao tự đại luôn cho mình là đúng, đã bức ép người Kiết Đan làm nô dịch, khiến cho đô đốc Tùng Mạt của dân tộc Kiết Đan là Lý Tận Trung và thứ sử Quy Châu là Tôn Vạn Vinh đã nổi dậy phản kháng. Họ giết chết Triệu Văn Ửng, chiếm lĩnh Doanh Châu. Lý Tận Trung tự xưng là Kha Hãn, cử Tôn Vạn Vinh làm tướng lĩnh quân đội tiên phong tiến đánh Hà Bắc. Quân Tôn Vạn Vinh đi tới đâu thắng lợi tới đó, họ đánh thành chiếm đất, người theo họ ngày càng đông. Hoàng đế Võ Tắc Thiên đang ở Trường Giang biết được tin này thì vô cùng kinh ngạc, vội lệnh cho 28 tướng lĩnh cốt cán như Tào Nhân Sư, Trương Huyền Ngộ dẫn quân đi chinh phạt. Khi người Kiết Đan chiếm được Doanh Châu, đã bắt được hàng trăm quân Đường và họ đã nhốt được những tù binh này vào nhà giam. Lý Thần Trung nghe nói quân Đường đang tới nghênh chiến thì nghĩ ra một kế. Ông sai lính cai ngục nói với các tù binh của quân Đường rằng dân tộc chúng tôi nghèo đói, cơ cực, khó mà sống nổi. Đợi quân binh tới thì chúng tôi sẽ ra khỏi thành đầu hàng. Sau đó thì thả những tù binh này ra. Trước khi cho họ đi, còn mang cháo cho họ ăn và nói chúng tôi không còn gì để cho các anh nữa, nhưng lại không nhẫn tâm giết chết các anh. Giờ thả các anh ra, các anh tự tìm đường sống nhé. Các tù binh này không biết đó là mưu kế, sau khi trở về U Châu đã kể lại toàn bộ sự việc cho Tào Nhân Sư nghe. Quân Đường cho rằng người Khiết Đan đã cạn kiệt lương thực, không thể tấn công họ được, sau đó đã tranh nhau xin dẫn quân đi đánh quân Khiết Đan. Sau khi quân Đường tới Hoàng Mê Cốc thì gặp rất nhiều trâu ngựa gầy gò ốm yếu dọc hai bên đường, lại còn có rất nhiều lính già yếu tàn tật tới xin hàng, nên quân Đường càng tin tưởng thực lực của người Khiết Đan đã suy tàn rồi, không còn sức để chống cự nữa. Thế là Tào Nhân Sư đốc thúc quân mau chóng tiến lên, còn liều mạng dẫn quân vào sâu trong núi. Tại Hiệp Thạch Cốc họ đã bị quân Khiết Đan mai phục vây kín, quân Đường cô lập không được viện trợ nên đã bị quân Khiết Đan đánh cho tan tác. Tướng lĩnh Lý Nhân Sư đều bị bắt làm tù binh. Trong khi đánh nhau với quân Đường, người Khiết Đan đã lấy được ấn soái của Tào Nhân Sư. Lý Thần Trung nghĩ, sao không lợi dụng ấn soái này để dụ kẻ địch vào núi sâu, rồi mai phục sẵn ở đó, thì chẳng phải là sẽ tiêu diệt gọn quân địch sao? Thế là ông đã viết cho quân hậu phương của nhà Đường một bức thư như sau: tôi đã đánh bại được quân phiến loạn, chiếm lĩnh được Doanh Châu, nhận được thư thì mau chóng tới ngay. Sau đó đóng ấn soái lên trên rồi sai người mang tới đưa cho quân Đường. Quân hậu phương nhà Đường sau khi nhận được thư đã không hề nghi ngờ gì, họ cho rằng Tào Nhân Sư đã thắng trận, rồi tranh nhau đòi đi để lập công. Họ vội vã lên đường đi ngay, họ đi suốt ngày lẫn đêm mà không hề nghỉ chân. Khi tới được Doanh Châu thì người và ngựa đều mệt mỏi rã rời. Lúc này quân Khiết Đan bất ngờ xuất hiện từ bốn phía, bao vây kín quân Đường và nhanh chóng tiêu diệt gọn quân Đường. Nhờ vào kế liên hoàn, người Khiết Đan đã thành công trong trận chiến Hiệp Thạch Cốc, tiêu diệt gọn quân Đường đang định tới bình định họ. Thứ ba, mưu lực thương trường. Các cửa hàng bán đồ second hand, điều ước mơ tốt đẹp đã giành được niềm tin của khách hàng nhờ giỏi thực thi mưu kế. Cửa hàng điều ước tốt đẹp vốn là nơi sửa chữa quần áo cũ mà mọi người phụ nữ Mỹ đều thích. Những bộ quần áo cũ sau khi được sửa chữa thì sẽ được mang đi khử trùng rồi bán cho người nghèo. Tuy nhiên, do người dân ngày càng có xu hướng chuộng quần áo mốt cũ nên kinh doanh đồ second hand của cửa hàng điều ước tốt đẹp này đã trở thành một cách làm thông minh và hợp thời thượng. Bởi lẽ những bộ quần áo như vậy vừa rẻ, lại thường vừa độc nhất vô nhị, hơn nữa công nghệ chế tạo còn tốt hơn cả quần áo mới. Để khiến điều ước tốt đẹp ngày càng trở nên hưng thịnh, vào năm 1983, một cửa hàng điều ước tốt đẹp tại thành phố Austin thuộc bang Texas đã thực thi một kế hoạch mở rộng kinh doanh nhằm thu hút khách hàng. Cửa hàng đã dành ra nửa năm và số tiền $800,000 để mở rộng địa điểm kinh doanh gấp 2 lần. Vào tháng 5 năm 1983, một cửa hàng khang trang và đẹp đẽ đã được chính thức khai trương và chuẩn bị đi vào hoạt động. Điều ước tốt đẹp đã vận dụng kế liên hoàn để bất kỳ vị khách hàng nào có ý thức tiết kiệm đều muốn mua hàng second hand, dù địa vị và kinh tế ra sao. Trước hết, điều tốt đẹp đã tổ chức hoạt động chúc mừng hoạt động này nhằm mục đích giới thiệu một bộ mặt mới của cửa hàng tới với khách hàng. Và quan trọng hơn nữa là đưa ra một kiểu ý thức tiết kiệm. Dù là khách hàng thân thiết hay khách hàng tiềm năng, dù địa vị và điều kiện kinh tế ra sao, chỉ cần có ý thức tiết kiệm thì đều tới đây mua hàng second hand. Khẩu hiệu của hoạt động chúc mừng này là hãy nhìn thêm lần nữa, thông qua nhiều hình thức tuyên truyền để mời gọi khách hàng, hãy nhìn thêm lần nữa. Đồng thời xem xét và điều chỉnh lại thái độ cũng như cách nhìn nhận đối với việc mua hàng cũ và đối với điều ước tốt đẹp. Trong hoạt động chúc mừng, cửa hàng đã tổ chức một buổi triển lãm thời trang điều ước tốt đẹp do các người mẫu chuyên nghiệp biểu diễn. Giấy mời có ghi rõ ràng sẽ đảm bảo giữ kín thân phận của khách hàng, đồng thời chuẩn bị sẵn những chiếc kính màu đen để phát cho những vị khách ngại xuất đầu lộ diện trong cửa hàng bán đồ cũ điều ước tốt đẹp. Sau màn trình diễn thời trang và bài phát biểu của chủ tịch hội đồng quản trị điều ước tốt đẹp, các vị khách có thể tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm, vừa tham quan vừa đánh giá sản phẩm, lại vừa được thưởng thức các món ngon do các vị đầu bếp nổi tiếng chế tạo. Mỗi vị khách đều được phát cho một tờ quảng cáo, đập vào mắt khách hàng khi nhìn vào tờ quảng cáo là khẩu hiệu hãy nhìn thêm lần nữa. Tiếp đó là những bức ảnh và nội dung hoạt động trong những năm qua của đội ngũ lãnh đạo và nhân viên của hệ thống điều ước tốt đẹp. Một số vị khách thực sự xúc động, họ đã mua hàng giá rẻ mà họ đã từng mua một lần tại điều ước tốt đẹp. Một chiếc đồng hồ nữ hiệu Longines giá $20, một chiếc quần bò nhãn hiệu nổi tiếng giá $2.50, một bộ com lê cao cấp giá $15. Sáng ngày hôm sau, các bài báo đồng loạt đăng bài viết và hình ảnh về sự kiện này. Các bài báo đều hết lời ca ngợi những lợi ích về việc mua hàng second hand, còn giới thiệu tường tận về những mặt hàng có thể mua tại cửa hàng đồ cũ. Điều ước tốt đẹp hơn nữa còn nói về màn trình diễn thời trang đồ cũ của các nhân vật nổi tiếng. Có thể coi đây là buổi biểu diễn thời trang đồ cũ của Minh Tinh mà chưa từng có trước đây. Trong buổi biểu diễn đó, các khách hàng đã tranh cướp nhau mua đồ cũ của những người nổi tiếng. Kết quả là mọi sản phẩm đã được bán hết sạch ngay trong buổi biểu diễn. Mức doanh thu trong một ngày của Điều ước tốt đẹp đã đạt mức cao nhất trong lịch sử. 5 cửa hàng khác nhau cũng có được lợi nhuận cao nhất. Cuối năm, 6 cửa hàng của hệ thống Điều ước tốt đẹp tại Altis đã tăng 29% lợi nhuận so với năm trước. Mặc dù là khách hàng quen biết hay khách hàng mới thì đều tới mua đồ second hand. Ý thức tiết kiệm đã thẩm thấu vào mọi tầng lớp nhân dân. Tuyệt chiêu nối tiếp tuyệt chiêu của Lipperton. Ông Lipperton, người sáng lập ra cửa hàng Lipperton, vốn từng là người làm thuê. Sau khi tích lũy được chút vốn liếng đã mở một cửa hàng tạp hóa nhỏ và bán rất nhiều thực phẩm. Dù giỏi nắm bắt tâm lý khách hàng, nên Lipperton đã dần dần xây dựng lên tiếng tăm cho cửa hàng của mình và rồi khiến cửa hàng nhỏ này trở thành cửa hàng bán buôn thực phẩm. Trước ngày lễ Giáng sinh một năm nọ, vì muốn bán nhanh số format trong cửa hàng mình, ông Lipperton đã làm theo cách truyền thống của người Âu Mỹ, đó là ăn được quả táo có chứa đồng 6 xu trước và sau ngày lễ Giáng sinh thì sẽ gặp may mắn và thuận lợi trong suốt năm sau. Cứ 50 gói format lại nhét tờ một bảng vào một gói, đồng thời thông báo tin này tới khắp khách hàng. Thế là vô số khách hàng đã bị cuốn hút bởi chiêu bán hàng này, nên đổ xô tới mua format của cửa hàng Lipperton. Tuy nhiên đúng thời điểm đang kinh doanh rất thuận lợi thì Lipperton đã bị những đối thủ trong ngành khen ăn tức ở. Họ đã gửi đơn tố cáo tới New Scotland Yard, tức là sở chỉ huy của cảnh sát London. Họ cho rằng cách làm của Lipperton đã mang tính chất đánh bạc. Tuy nhiên trước sự cản trở của đối thủ trong ngành và sự can thiệp của cảnh sát, Lipperton lại không hề có ý định dừng việc kinh doanh này lại. Ngược lại, ông còn thực thi sách lược lùi để tiến. Ông cho dán nội dung quảng cáo thế này trước tất cả hệ thống cửa hàng của mình. Các khách hàng thân mến, cảm ơn các bạn đã mua format của Lipperton. Tuy nhiên nếu khách hàng nào mua được gói format có tiền bên trong thì xin hãy trả lại cho chúng tôi. Cảm ơn sự hợp tác của các bạn, Lipperton trân trọng thông báo. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của Lipperton. Khách hàng không những không trả lại tiền mà còn lũ lượt kéo tới mua hàng, bởi họ không thể chống lại được sự cám dỗ của 6 từ format có tiền bên trong. Lúc này cảnh sát London cho rằng đây là hoạt động giải trí nên không cần can thiệp tới nữa. Tuy nhiên cuộc cạnh tranh giữa Lipperton với các đối thủ trong ngành vẫn chưa dừng lại. Họ yêu cầu New Scotland Yard phải ngăn chặn hành vi kinh doanh này của Lipperton vì nó có thể gây nguy hại tới tính mạng người dân. Phía cảnh sát lại tiến hành điều tra và Lipperton lại cho đăng nội dung quảng cáo thế này trên báo. Phía cảnh sát lại đưa ra lệnh kính mong quý vị khi ăn format xong cần chú ý cẩn thận, tránh ăn những viên format có chứa tiền bên trong, kẻo nguy hại tới tính mạng. Nội dung quảng cáo này bề ngoài là ứng phó với cảnh sát và đối thủ cùng ngành, song thực tế lại chính là mưu kế lợi hại, vẫn là để dụ dỗ khách hàng bằng chiêu mua format trúng tiền, đã khiến đối thủ cạnh tranh không thể nào vượt lên được. Quý thính giả vừa lắng nghe xong kế thứ 35. Ngay sau đây, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả lắng nghe nội dung của kế thứ 36. Kế thứ 36, tẩu vi thượng, chạy là thượng sách. Nguyên văn, toàn sư tỷ địch, tả thứ vô cữu, vị thất thường giã. Dịch nghĩa, để bảo toàn thực lực của toàn quân thì phải tránh kẻ địch mạnh. Toàn quân rút lui không phải là tội lỗi, bởi vì việc này lại không hề vi phạm đạo lý dùng binh. Chú thích. Trong tình huống binh lực của quân địch chiếm ưu thế, quân ta không thể chống lại thì phải vận dụng ba mưu kế là đầu hàng, hòa hoãn và rút lui. Đầu hàng là thất bại triệt để, hòa hoãn là thất bại một nửa, rút lui không đồng nghĩa với thất bại. Không thất bại thì sẽ có cơ hội chuyển thành thắng. Chẳng hạn trong cuộc chiến giữa Tất Tái Ngộ thời Tống và quân Kim, vì quân Kim lớn mạnh và doanh trại Tống ít binh sĩ, Tất Tái Ngộ bèn cho quân rút chạy lúc xế chiều, song vẫn chưa cho cắm cờ trước cửa trại, đồng thời treo ngược dê lên để chân trước của dê lên mặt trống. Dê bị treo ngược sợ hãi nên đạp hai chân loạn xạ vào mặt trống, giống như là đang đánh trống. Quân Kim nghe thấy tiếng trống, tưởng quân Tất Tái Ngộ vẫn ở trong đó nên không cảnh giác. Cứ như vậy mấy hôm liền, khi quân Kim phát hiện thấy dấu hiệu bất thường thì quân Tống đã cao chạy xa bay rồi. Đây có thể coi là ví dụ điển hình của kế chạy là thượng sách. Giải thích mưu kế, kế thứ 36 là kế chạy là thượng sách. Sang điều này lại không có nghĩa chạy là kế hay trong 36 kế, mà có nghĩa trong tình huống địch mạnh ta yếu. Quân ta có 4 sự lựa chọn, cầu hòa, đầu hàng, quyết một trận sống chết và rút lui. Trong 4 sự lựa chọn này thì 3 sự lựa chọn đầu đều không hay. Kết quả của nó thường là thất bại. Chỉ có rút lui mới là lựa chọn sáng suốt nhất bởi vì rút lui không những có thể bảo toàn thực lực mà còn có thể quay lại chuyển bại thành thắng. Do đó mới nói chạy là thượng sách. Tác giả đã để kế này ở vị trí cuối cùng trong 36 kế cũng là có dụng ý của mình. Do thất bại trong chiến tranh là chuyện thường tình của nhà binh, dù là tướng lĩnh tài giỏi, thường thắng lợi thì cũng đều đã trải qua thất bại. Bởi vậy mới có tổng kết thế này,

đạt tới 122 tỷ yên Nhật. Kết quả cuối cùng ra sao? Từ năm 1966 tới năm 1970, mức doanh thu trong vòng 5 năm đã tăng tới 1,7 lần, mức lợi nhuận tăng về 1,8 lần. Từ đó có thể thấy chính nhờ sách lược sáng suốt chủ động dừng đầu tư năm đó mà công ty Hitachi đã bảo toàn được thực lực trong tình cảnh kinh tế đất nước tiêu điều để chờ ngày kinh tế phục hồi, nổi dậy, giành thắng lợi. Công ty Honda khai thác thị trường mới. Trong chiến tranh không thể có tướng quân luôn giành thắng lợi, trong thương trường không thể có doanh nghiệp nào mãi mãi chiếm lĩnh thị trường. Nếu muốn lúc nào cũng ở thế chủ động và chiếm được ưu thế trong cạnh tranh thì chắc chắn phải liên tục mở rộng thế lực của bản thân, tìm cách khai thác thị trường mới. Công ty Honda là công ty sản xuất xe ô tô nổi tiếng thế giới, cứ 80 xe ô tô lưu hành trên thế giới thì có một xe ô tô mang nhãn hiệu Honda. Công ty Honda đạt được thành tích như vậy trong cuộc cạnh tranh ô tô khốc liệt là nhờ biết quản lý khủng hoảng, kiểu Honda. Mới đầu công ty Honda mở rộng thị trường thế giới không phải dựa vào xe ô tô mà dựa vào xe máy. Những chiếc xe ô tô sản xuất đầu tiên của họ lại không hề nổi tiếng, mà là xe máy của họ mới luôn dẫn đầu thế giới. Vào những năm 70 của thế kỷ trước, khi xe máy Honda đang bán rất chạy trên thị trường Mỹ, thì Honda Soichiro đột nhiên đề xuất chiến lược kinh doanh vào khu vực Đông Nam Á nhằm khai thác thị trường khu vực này. Lúc này thị trường xe máy Âu Mỹ đang diễn ra cuộc cạnh tranh khốc liệt, còn kinh tế của Đông Nam Á đang bắt đầu chuyển bình. Tuy nhiên những sản phẩm nhãn hiệu nổi tiếng dường như vẫn còn là một điều xa xỉ đối với người dân khu vực này, nên một bộ phận lãnh đạo của công ty không tán thành ý kiến của Honda Soichiro. Song Honda Soichiro vẫn đưa ra bản báo cáo điều tra chi tiết, chứng minh rằng nước Mỹ đang sắp bước vào thời kỳ khủng hoảng kinh tế. Điều này sẽ ảnh hưởng xấu tới thị trường xe máy. Một năm sau, quả nhiên kinh tế Mỹ tuột dốc nhanh chóng khiến một lượng lớn xe máy Honda bị tồn đọng. Cùng lúc này, nhu cầu về xe máy ở Đông Nam Á bắt đầu tăng nhanh. Honda Soichiro đã lập tức triển khai kế hoạch của mình, tiến hành sửa chữa và lắp đặt một số sản phẩm tồn đọng này cho phù hợp với điều kiện của người Đông Nam Á, rồi bán sang thị trường Đông Nam Á. Do đã lên kế hoạch từ trước, nên ngay sau khi xe máy Honda được đưa vào thị trường Đông Nam Á, thì số lượng tiêu thụ ngày một gia tăng. Không có sản phẩm nào mãi mãi bán chạy, cũng không có thị trường nào bất di bất dịch. Honda Soichiro đã quan sát được sự thay đổi của thị trường khi thấy kinh tế Mỹ bước vào giai đoạn suy thoái. Ông đã nhanh chóng chuyển hướng kinh doanh sang thị trường Đông Nam Á. Nhờ vậy mà đã không gặp trở ngại, trái lại còn nâng cao số lượng doanh thu. Mục lục. Lời nói đầu, trang 5. Phần 1. Thắng chiến kế. Kế thứ nhất, Mạn Thiên quá hải, dấu trời vượt biển, trang 13. Kế thứ hai, Vây Ngụy cứu Triệu, Vây nước Ngụy cứu nước Triệu, trang 23. Kế thứ ba, Tá đao sát nhân, mượn dao giết người, trang 32. Kế thứ tư, Dĩ giật đái lao, lấy nhàn, đối nhọc, trang 41. Kế thứ năm, Sấn hỏa đả kiếp, cháy nhà hôi của, trang 50. Kế thứ sáu, Dương Đông kích Tây, hô hoán bên Đông tấn công bên Tây, trang 59. Phần hai, địch chiến kế. Kế thứ bảy, vô trung sinh hữu, biến không thành có, trang 68. Kế thứ 8, ám độ Trần Thương, bí mật vượt Trần Thương, trang 79. Kế thứ 9, cách ngạn quan hỏa, đứng cách bờ sông xem lửa cháy, trang 87. Kế thứ 10, tiểu lý tàng đao, miệng cười giấu dao, trang 96. Kế thứ 11, lý đại đào cương, mận chết thay đào, trang 102. Kế thứ 12, thuận thủ khiên dương, tiện tay dắt dê, trang 111. Phần 3, công chiến kế. Kế thứ 13, đả thảo kinh xà, khua cỏ làm rắn sợ, trang 121. Kế thứ 14, tá thi hoàn hồn, mượn xác hoàn hồn, trang 132. Kế thứ 15, điệu hổ ly sơn, dụ hổ ra khỏi núi, trang 141. Kế thứ 16, dục cầm cố túng muốn bắt lại thả, trang 151. Kế thứ 17, phao chuyên dẫn ngọc, ném ngói dụ ngọc về, trang 160. Kế thứ 19, cầm tặc cầm vương, bắt giặc phải bắt vua, trang 171. Phần 4, hỗn chiến kế. Kế thứ 19, phủ để triều tân, rút củi dưới nồi, trang 183. Kế thứ 20, hỗn thủy mô ngư, nước đục mò cá, trang 193. Kế thứ 21, kim thiền thoát xác, ve sầu lột xác, trang 200. Kế thứ 22, quan môn chóc tặc, đóng cửa bắt trộm, trang 211. Kế thứ 23, viễn giao cận đông, ở xa giao thiệp ở gần tấn công, trang 220. Kế thứ 24, giả đạo phạt quắc, mượn đường diệt quắc, trang 230. Phần 5, tính chiến kế. Kế thứ 25, thâu lương hoán chủ, trộm xà đổi cột, trang 240. Kế thứ 26, chỉ tăng mạo hòe, chỉ cây dâu mắng cây hòe, trang 255. Kế thứ 27, giả si bất điên, giả ngu nhưng không điên, trang 270. Kế thứ 28, thượng ốc chiều thê, lên lầu rút thang, trang 287. Kế thứ 29, thụ thượng khai hoa, hoa nở trên cây, trang 298. Kế thứ 30, phản khách vi chủ, đổi khách thành chủ, trang 308. Phần 6, bại chiến kế. Kế thứ 31, mỹ nhân kế, kế dùng gái đẹp, trang 322. Kế thứ 32, không thành kế, kế thành không nhà trống, trang 333. Kế thứ 33 phản gián kế, kế dùng gián điệp, trang 346. Kế thứ 34 khổ nhục kế, kế chịu nhục, 359. Kế thứ 35 liên hoàn kế, thực thi nhiều kế nối tiếp nhau, trang 372. Kế thứ 36 tẩu vi thượng sách, chạy là thượng sách, trang 385. Quý thính giả thân mến, kế thứ 36 cũng đã khép lại nội dung của cuốn sách 36 mưu kế và thuật xử thế. Kho sách nói.com.vn cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những cuốn sách tiếp theo. Kính thưa quý thính giả, www.kho sách nói.com.vn thực hiện được quyển sách này là có sự đóng góp của ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Phương Trang.